siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2834, không trung hoa viên nữ hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, Hades Loki. Thế nhưng là khi Bayer lần nữa cùng Hàn Sâm bàn tay đụng chạm, trong nháy mắt thân thể của hắn lần nữa nổ tung lên, tạo thành một vòng màu đen mặt trời tại bạo tạc về sau. Bayer vốn nên cái kia muốn một lần nữa ngưng tụ nhục thể, thế nhưng là mọi người lại nhìn thấy quỷ dị một màn, bạo tạc hình thành màu đen mặt trời, bị Hàn Sâm một cái tay bắt lấy, liền như thế thẳng bị tiếp giơ lên, thật giống như đây không phải là bạo tạc hình thành năng lượng, mà là một cái chân chính màu đen đại cầu bình thường. Hàn Sâm một tay nắm lấy màu đen đại cầu, tiện tay nắm hai lần, đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hàn Sâm chơi bóng, không biết đây rốt cuộc là cái gì tình huống. Bạo tạc sinh ra năng lượng lại bị đọng lại. Đây là đóng băng hệ gen thuật sao? Không giống, không thấy được có đóng băng hiệu quả xuất hiện a, ta đi, cái này sẽ không phải là trong truyền thuyết thời gian ngưng cố a, người biết cái gì a, thời gian ngưng cố sau hết thảy đều là không cách nào di động, chỗ nào có thể giống như vậy nâng chơi. Chẳng lẽ, là thời không ngưng cố? Kim tệ lại là thời không hệ thiên phú sao? Không thể nào, thời không song hệ thiên phú thế nhưng là rất hiếm thấy, một cái tiểu tộc gia hỏa, sẽ có thời không song hệ thiên phú. Không phải thời không ngưng cố, chỗ nào có thể giống như vậy chơi a? Trong lúc nhất thời ngay cả rất nhiều thần hóa cường giả đều bị kinh đến, hoàng cực tộc hai hoàng thúc vải trắng áo cũng là một mặt kinh ngạc. Vậy thì thật là thời không song hệ thiên phú sao? Không phải nói thời không thiên phú rất khó xuất hiện cùng một cái giống loài trên thân sao? Trước kia giống như chỉ có thánh chủ có được thời không song hệ thiên phú, cái này kim tệ vậy mà cũng là thời không song hệ. Khó mà nói, nhìn xác thực rất giống thời không song hệ. Một cái hoàng cực tộc trưởng lão nhíu mày nói ra, lão Miêu, tên kia sẽ không phải là thật thời không song hệ thiên phú a? Hắc ám cung điện một góc, lão Điêu kinh ngạc nói ra. Không có khả năng, thời không song hệ thiên phú nào có dễ dàng đạt được như vậy. Lão Miêu ngoài miệng nói như vậy, trên mặt lại là vẻ mặt nghi hoặc chi sắc, hiển nhiên cũng có chút hoài nghi. Thế nhưng là cái kia năng lực thấy thế nào đều giống như thời không song hệ. Lão Điêu nghi ngờ nhìn xem tay nâng hắc cầu Hàn Sâm. Khó mà nói, bất quá hẳn không phải là, lão Miêu vẫn kiên trì nói. Không biết có bao nhiêu kinh khủng tồn tại, đối với Hàn Sâm chiêu này đều là trong lòng còn có nghi hoặc, đến không phải nói lực lượng kia khủng bố đến mức nào, thế nhưng là thời không song hệ thiên phú thực sự quá hiếm thấy, liền xem như một con lợn có được thiên phú như vậy, vậy cũng nhất định sẽ là một đầu thần chứ. Trong hoa viên, thần hai mắt nheo lại, lộ ra hết sức cảm thấy hứng thú, biểu lộ tự lẩm bẩm. Lại có thể khống chế vũ trụ bánh răng, cái này đến là thú vị lực lượng, liền xem như thái thượng tộc thái thượng cảm ứng thiên, cũng làm không được loại trình độ này a, còn thật thú vị dị chủng. Hàn Sâm nhẹ nắm hai lần màu đen hình cầu, sau đó tiện tay ném đi, màu đen hình cầu lập tức giống như là bóng da bình thường bay về phía một khỏa tinh cầu, trực tiếp đem tinh cầu kia cùng một chỗ nổ thành hư vô. Bayer lúc này mới lần nữa ngưng tụ ra nhục thân, dưới sự phẫn nộ còn muốn phóng tới Hàn Sâm, thế nhưng là Hàn Sâm lại lạnh nhạt nói. Người nếu là lại đến, liền đem ngươi vĩnh cửu biến thành một cái cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Nhĩ đốn lúc dùng mình một cái, mặc dù có được hầu như bất tử thân thể, thế nhưng là như một mực bị biến thành cầu trạng thái, mùi vị đó chỉ sợ sống còn khó chịu hơn chết. Hiện tại ta vẫn chỉ là nguyên cơ cấp, chờ ta tấn thăng lột xác cấp về sau lại đánh với ngươi một trận. Bayer cắn cắn răng, biết tái chiến tiếp cũng không có gì cơ hội, trực tiếp lựa chọn nhận thua rời đi gen thần bảng. Kim tệ một trận chiến này thắng lợi, lại cho trong vũ trụ vô số cường giả lưu lại rất nhiều nghi vấn, ngay cả những cái kia ẩn vào âm thầm lão cổ đồng, cũng đều đang hỏi thăm cái này kim tệ đến cùng là lai lịch gì, nhưng là lấy được đáp án cũng chỉ có nhân tộc hai chữ. Hàn Sâm rời đi gen thần bảng, về tới trong hoa viên về sau, lập tức liền biến trở về hài đồng bộ dáng, không nguyện ý tiêu hao lực lượng của mình. Vừa rồi cái kia gen thuật tên gọi là gì? Thần cười híp mắt hỏi, tại sao phải nói cho ngươi biết? Hàn Sâm đã thăm dò rõ ràng thần tính tình, gia hỏa này cơ hồ cho tới bây giờ liền sẽ không sinh khí, giống như rất dễ dàng khi dễ bộ dáng, nếu như không phải biết lai lịch của hắn, Hàn Sâm đều sẽ nhịn không được để hắn bưng trà đổ nước. Thần cười cười, Hàn Sâm không trả lời, hắn cũng không có truy vấn, chỉ là tiếp tục xem tiếp xuống thần chiến. Hàn Sâm cũng nằm ở mặt khác một chương trên ghế nằm mặt, muốn nhìn một chút tiếp xuống đối chiến, chủ yếu là Hoàng Kim Hống đối chiến là tại trận thứ tư, Hàn Sâm muốn biết vậy rốt cuộc có phải hay không Kim Mao Hống. Hàn Sâm trước đó không có chú ý trận thứ hai ra sân người là ai, bây giờ lại đi nhìn thời điểm, lại là Nao Nao. Trận thứ hai hai cái thần hóa sinh vật, một cái là Hàn Sâm chưa nghe nói qua chủng tộc kêu cái gì nhiều lếch tộc, danh tự cũng gọi nhiều lếch, không biết là sinh vật gì. Thế nhưng là một cái khác thần hóa sinh vật lại viết không trung hoa viên. Nữ hoàng, Không trung hoa viên, đại vũ trụ có mấy cái không trung hoa viên, ta cái kia không trung hoa viên cũng không có gì nữ hoàng a. Hàn Sâm trong lòng cảm giác kỳ quái, ánh mắt cũng nhìn về phía gen thần bảng bên trong tinh không chiến trường. Chỉ gặp một bóng người đã tiến nhập tinh không chiến trường, thân ảnh kia mười phần cổ quái, lại là một cái trong suốt quang thể toàn thân màu xanh, cảm nhận có điểm giống là bị cường quang chiếu xạ thạch rau câu, hình thể thì giống như là một cái cự nhân. Khi một cái khác thân ảnh xuất hiện tại tinh không chiến trường bên trong thời điểm, Hàn Sâm nghẹn ngào kêu lên, cái kia lại là Hoàng Phủ Tĩnh. Hoàng Phủ Tĩnh đã vậy còn quá nhanh liền tấn thăng đến nguyên cơ thần hóa. Hàn Sâm một mặt kinh ngạc, khó trách sẽ tự xưng không trung hoa viên nữ hoàng, bởi vì Hàn Sâm trước đó đã nói với tất cả nhân loại, đều không cho lấy nhân tộc tự xưng, nghĩ đến Hoàng Phủ Tĩnh hiện tại đã đến không trung hoa viên, cho nên mới sẽ dùng cái tên này tham gia thần chiến A, không trung hoa viên bốn chữ này cũng không có gây nên quá nhiều chú ý, bởi vì nguyên bản không trung hoa viên hoa thần tộc cũng không am hiểu chiến đấu, tựa hồ cũng không có thần hóa cường giả coi như có thể ra một cái thần hóa, đoán chừng cũng không có quá nhiều xem chút. Đến là cái kia nhiều lếch đưa tới mạnh tới đâu chú ý, nhiều lếch tộc không nghĩ tới cái chủng tộc này lại còn tồn tại, không phải nói bị chấn thiên cung diệt tuyệt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều lếch tộc nào có dễ dàng như vậy diệt tuyệt, bọn chúng là nhất tộc một thể, chỉ cần có một cái còn sống, chậm rãi liền có thể một lần nữa chia ra thành nhất tộc. Bất quá nhìn cái này nhiều lếch hẳn là sinh trưởng không bao lâu, tựa hồ mới chỉ là nguyên cơ cấp. Nhiều lếch tộc am hiểu phân liệt năng lượng, mặc dù không giống Bayer hủy diệt thần thể mạnh như vậy, nhưng cũng rất đáng sợ, đoán chừng cái kia không trung hoa viên nữ hoàng không phải là đối thủ. Nữ hoàng hai chữ này cũng là tùy tiện có thể dùng sao? Gia hỏa kia cũng quá lớn mật, đám người nghị luận thời điểm, liền thấy nhiều lếch trên thân mang theo kinh khủng màu xanh trật tự liên, một quyền hướng về nữ hoàng đánh tới, phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị hào quang màu xanh lam kia chỗ tràn ngập. Hoàng Phủ Tĩnh tại cái kia to lớn nhiều lếch trước mặt lộ ra mười phần nhỏ nhắn xinh xắn, thế nhưng là một giây sau, Hoàng Phủ Tĩnh thon dài cặp đùi đẹp giơ lên, như là chiến phủ bình thường trực tiếp đối nhiều lếch bổ xuống. Bành, như lưỡi đao bình thường trật tự liên, trong nháy mắt chém ra nhiều lếch lam quang, đồng thời đem hắn cái kia to lớn thạch sau câu thân thể từ giữa đó chém thành hai nửa. Cách chương.